tối cường thần thoại đế hoàng, chương 774, truy trách thiên kiếp, góc truyện audio.com. Bởi vì ở thần vực thời điểm tranh đoạt tiểu trúc long, một trận chiến đó đã khiến cho Từ Trọng Sinh vô cùng khó chịu Tần Quân, lại thêm Tần Quân chính là chiến thần truyền thế, cho nên hắn lần này là muốn mượn cơ hội diệt trừ Đại Tần Thiên Đình, đem hắn luyện thành thi nô. Chiến thần ngày xưa, nếu là bồi dưỡng thật tốt, khẳng định sẽ là trợ thủ cường lực. Cho nên mới trợ giúp Như Lai, tư thái của hắn một mực cao cao tại thượng, bởi vì hắn thấy, Như Lai chỉ là hảo vận mà thôi, đúng lúc hắn muốn nhúng chàm Tần Quân. Nhưng không nghĩ tới, Như Lai vậy mà bộc phát ra thực lực mạnh mẽ như vậy, chỉ là khí tức kia liền để hắn run rẩy. Để hùng chủ bảng đệ ngũ danh thi vương run rẩy, đủ để thấy Như Lai mạnh cỡ nào, người đang hướng chỗ nào nhìn vậy. Khoa phụ chợt quát một tiếng, thanh xà hoàng xà trên hai tay như là dao long nhô ra, cấp tốc ghìm chặt cốt trảo cự đại lơ lửng tại trên đỉnh đầu của Từ Trọng Sinh. Từ Trọng Sinh thu hồi tâm thần, toàn nhập chiến trường, so với khoa phụ biểu hiện chói mắt hơn có tam tôn, hắn lại bị khoa phụ kiềm chế, cái này liền khiến hắn rất bực bội, có loại cảm giác đánh mặt. Dưới cơn thịnh nộ, Từ Trọng Sinh liền giang hai cánh tay ra, khẽ quát một tiếng, thân thể cấp tốc bành trướng, một căn bạch cốt từ mỗi cái khớp xương của hắn nhô ra, dữ tợn mà bén nhọn, bộ tóc đỏ như máu của hắn cũng đi theo kéo dài, tựa như xúc tu phiêu động, không qua bao lâu, hắn liền biến thành thi ma cao trăm trượng, mặt trắng răng nanh, trên thân tràn đầy cốt thứ, để cho người ta nhìn lấy trái tim liền băng giá. Nhưng Từ Trọng Sinh cao trăm trượng tại trước mặt khoa phụ, vẫn như cũ mười phần thấp bé. Khoa phụ khinh thường cười một tiếng, huy trường vỗ tới, nhưng một giây sau, Từ Trọng Sinh thân hình thoát một cái liền tiêu thất, xuất hiện liền đến sau lưng khoa phụ. Từ Trọng Sinh song trường vỗ tới, bên cạnh lần nữa trống rỗng xuất hiện hai cái cốt trảo cự đại, phốc thử hai tiếng, liền đâm xuyên phần lưng của khoa phụ, máu tươi vẩy ra, để khoa phụ mày rậm nhíu một cái, thanh xà cùng hoàng xà cấp tốc cắn xé mà đi, nhưng Từ Trọng Sinh tốc độ quá nhanh, lần nữa liền né tránh được. Lại xuất hiện, Từ Trọng Sinh liền đi tới bên cạnh đùi trái của khoa phụ, vẫn như cũ là hai cái cốt chảo tựa như đến từ cửu u, xé rách đi một khối thịt lớn trên đùi khoa phụ, máu me đầm đìa. Khoa phụ giận không kềm được, lúc này liền thu nhỏ thân thể, biến thành cao trăm trượng, để phòng Từ Trọng Sinh đột nhiên tập kích. Ngươi là không thể nào nhanh hơn ta. Từ Trọng Sinh giễu cợt nói, hắn lần nữa tốc biến đến phía sau khoa phụ, muốn lần nữa tập kích khoa phụ. Hiu, hiu, hiu, ba đạo tiếng xé gió gần như đồng thời vang lên, Từ Trọng Sinh vô ý thức quay đầu nhìn lại, cự tiễn liệt diễm liền đâm vào bộ ngực của hắn, bụng cùng trên đùi, nhiệt độ cao kinh khủng để Từ Trọng Sinh sắc mặt kịch biến. Thân là thi vương, hắn không sợ mình bị tháo thành tám khối, chém thành muôn mảnh, nhưng lại sợ bị đốt thành tro bụi. Cương thi sợ lửa đốt nhát, Hậu Nghệ ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, xa xôi hơn 10 dặm. Hậu Nghệ hiện tại đã tương đương với háo thủ viễn trình, trợ giúp toàn bộ chiến trường, hắn có tu vị đại la chí tiên cảnh viên mãn, thậm chí có thể kiềm chế Như Lai. Cùng lúc đó, đối mặt với Như Lai cường thế, Hình Thiên cúi đầu nhìn một chút thủ ấn trên lồng ngực của mình, hắn cũng không có kinh sợ mà. Góc truyện audio.com, phản lại nụ cười trên mặt càng thêm dữ tợn, hắn lắc lắc cổ nhìn Như Lai, lạnh giọng cười nói. Dạng này mới có ý tứ, hơi có chút cảm giác đau đớn rồi, tuy nhiên còn chưa đủ. Dứt lời, hắn liền thả người nhảy lên, thân thể cao vạn trượng tựa như Thái Sơn đột ngột từ dưới mặt đất mọc lên, giơ cao cự phủ, bổ về phía Như Lai. Oanh, Như Lai không có né tránh, mà nhấp trường đối cứng, cự phủ cùng hữu trường của hắn đụng vào nhau, trong chốc lát liền sinh ra uy năng trùng kích, lấy mắt trần cũng có thể thấy được hướng bốn phương tám hướng quét ngang mà đi. Mặt đất đã bị phá nát không chịu nổi, lần nữa bị oanh đến sụp đổ, đá vụn bùn đất bị đẩy đến như là sóng biển gạt ra, từng tên binh lính, yêu binh, nhà sư thi nô bị cuốn đi, toàn bộ Tây vực cũng đi theo lay động kịch liệt, liền ngay cả Nam vực cùng các vực xung quanh cũng có thể cảm giác được chấn động. Tất cả sinh linh chiến đấu đều dừng lại, rung động nhìn qua Hình Thiên cùng Như Lai uyển như thần tiên. Dù là Tần Quân cũng không khỏi liên tưởng đến truyền thuyết Hình Thiên chạm thiên đế, truyền thuyết thần thoại còn lâu mới có thể hùng vĩ như được tận mắt nhìn thấy. Đấu chiến thắng Phật đem Tôn Ngộ Không dẫm trên mặt đất, ánh mắt lại là nhìn về phía Như Lai, trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp, trong miệng thì thào nói. Vô luận ở phương nào thế giới, Như Lai ngươi vĩnh viễn đều ác liệt như vậy. Hắn trải qua tại hải ngoại cầu đạo, đại náo thiên cung, ở dưới ngũ hành sơn dày vò, phấn đấu trên đường Tây Hành, cuối cùng thành tựu đấu chiến thắng Phật, nhưng hắn cũng không có cảm kích Như Lai, thậm chí từ đầu đến cuối đều hận Như Lai. Chỉ là hắn biết thu liễm tâm tình, không có thực lực lật đổ Như Lai, hắn cũng không muốn lại dẫm lên vết xe đổ. Ẩn nhẫn nhất thời, xa so với mù quáng chịu chết càng tốt hơn. Tôn Ngộ Không dưới chân còn đang dãy rùa, nhưng ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, Tôn Ngộ Không chỉ là phí công. Đấu chiến thắng Phật cúi đầu, nhẹ giọng nói. Tôn Ngộ Không cũng sẽ không tại trước mặt cùng một cái thất bại cắm hai lần. Đáng tiếc Tôn Ngộ Không ở vào trạng thái phong ma, căn bản không để ý tới lời khuyên nhủ của hắn. Cái này khiến Đấu Chiến Thắng Phật không khỏi nhướng mày, lúc này chân phải liền dẫm lên trên lồng ngực của Tôn Ngộ Không, ép tới mặt đất dưới thân Tôn Ngộ Không sụp đổ xuống, từng đầu vết nứt hướng mỗi cái phương hướng kéo dài mà đi. Phế vật, còn không mau tỉnh lại. Đấu Chiến Thắng Phật tức giận uống nói, âm thanh vang vọng bát phương, để đại bộ phận sinh linh ánh mắt liền từ trên thân Như Lai chuyển hướng hắn, bao quát cả Tần Quân ở bên trong. Nhìn qua Đấu Chiến Thắng Phật tiễn đạp Tôn Ngộ Không, còn có thần sắc trên mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, Tần Quân trong lòng liền có chút xúc động. Tỉnh lại, tỉnh lại, tỉnh lại, Đấu Chiến Thắng Phật một bên gào thét một bên chân phải nặng dẫm Tôn Ngộ Không, dẫm đến Tôn Ngộ Không gào thét liên tục, rất rõ ràng Đấu Chiến Thắng Phật dưới chân không có hạ thủ lưu tình. Đường Tam Tạng cấp tốc bay tới, rơi ở trước mặt Tôn Ngộ Không cùng Đấu Chiến Thắng Phật. Đấu Chiến Thắng Phật liếc mắt nhìn hắn, nói. Lần này ngươi muốn làm cái gì? Siêu độ hắn hay diệt trừ hắn? Cảm giác được thái độ lãnh đạm của Đấu Chiến Thắng Phật, Đường Tam Tạng sắc mặt vẫn bình tĩnh như trước, chậm rãi ngồi tại phía trước Tôn. Cốc truyện audio chấm cơm, Ngộ Không, ứng học bàn nhược ba la mật đa, nhược bồ tát ma kha thắt dục đắc thế thế thường ức tốc trụ trung bất vong thất đại bồ đề tâm, viễn ly ác hữu thân cận thiện hữu, hằng tu bồ tát ma kha thắt hành. Đường Tam Tạng vậy mà tự mình bắt đầu niệm kinh, để Đấu Chiến Thắng Phật không khỏi cho mày. Hắn đọc chính là Đại Bàn Nhược Kinh, chính là một trong những tây kinh mà Đường Tam Tạng lấy được, không giống như Kim Cô Chú để Tôn Ngộ Không kịch liệt đau nhức, kinh này là dùng để tịnh hóa tâm linh, khu trục tà ma. Trước mặt sư phụ, ngươi vì sao còn không tỉnh? Đấu Chiến Thắng Phật tiếp tục nhấc chân tiễn đạp lồng ngực Tôn Ngộ Không, ngữ khí trở nên so với lúc trước càng thêm hung ác. Nhìn qua Tôn Ngộ Không bộ dáng như thế, hắn cho dù tâm tính tốt cũng khó có thể giữ vững được bình tĩnh. Tôn Ngộ Không, ngươi vì cái gì còn nghĩ không ra? Thảm án trên Hoa Quả Sơn, dày vỏ dưới Ngũ Hành Sơn, 500 năm, 81 kiếp nạn trên đường Tây Hành, ngươi đã trải qua bao nhiêu? Thu liễm sự cuồng vọng của ngươi, minh bạch thực lực của mình. Ngươi sở dĩ luân lạc tới kết quả như vậy cũng là bởi vì ngươi quá yếu. Đấu Chiến Thắng Phật càng nói càng kích động, phảng phất như đang tự trách cứ quá khứ của bản thân, sự thật xác thực đúng là như thế. Thế nhưng rơi vào trong tai những sinh linh khác còn tưởng rằng Đấu Chiến Thắng Phật là cùng Tôn Ngộ Không có thâm cừu đại hận. Như Lai thấy lòng nóng như lửa đốt, hắn thật sợ Tôn Ngộ Không bị Đấu Chiến Thắng Phật giết chết. Tôn Ngộ Không tiếng gầm gừ tê tâm liệt phế quanh quẩn ở trong thiên địa, để cho người ta sợ hãi, lực lượng của Đấu Chiến Thắng Phật đến cùng khủng bố đến mức nào, vậy mà có thể áp chế một tôn phong ma thế này. Cách chương.